Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, tình tượng hiện thế. Nữ tử váy trắng sắc mặt trắng bệch, chậm rãi cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt cuồng rung động, khắp khuôn mặt là không dám tin cùng hoảng sợ. Thân thể bởi vì đau nhức khó có thể chịu được co rút vặn vẹo. Đồng thời từ không trung rơi xuống dưới. Bụng của nàng nhiều hơn một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Nội tạng bị xoắn nát. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ màu trắng váy áo. Sinh mệnh khí tức từ trên người nàng nhanh chóng trôi qua. Hắn là thế nào làm được? Ở đây chỉ có Nhiếp Tử Yến rõ ràng nhất nữ tử váy trắng thực lực. Nàng từng bị áp chế, nhưng Lăng Vũ lại chiếm kiếm của nàng, cùng sử dụng thanh kiếm này tướng nó nặng tổn thương. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, nàng chỉ có thấy được kết quả, không có bắt được mảy may quá trình. Cái này khiến nàng lại thụ xung kích, đối Lăng Vũ cấp độ thực lực biết thêm một bước, rung động không hiểu, đây là tuyệt đối chênh lệch. Nữ tử váy trắng thật sâu ý thức được điểm này. Trước kia nàng lạnh lùng bá đạo, thong dong tự tin, tựa hồ đối với hết thảy đều không thèm quan tâm. Bởi vì nàng thực lực bản thân, bởi vì nàng đối nhà mình công tử tín ngưỡng. Hiện tại, nàng tự thân trạng thái kỳ chênh lệch, thân hình tàn tạ mà chật vật, ruột đều từ miệng vết thương ở bụng trượt ra. Cách cái chết chỉ thiếu chút nữa. Nơi nào còn có ngay từ đầu động lòng người tiên tử hình tượng. Trước sau so sánh tương phản mãnh liệt, cái này khiến đám người kinh hãi đồng thời, cảm thấy có chút không chân thiết. Nội tâm của nàng càng là thấp thỏm lo âu nhà mình công tử an nguy, địch nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, cùng công tử trước kia địch nhân hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liên Nhi, ngươi chịu khổ. Ngay tại nàng rơi xuống đất trước một khắc, một vệt cầu vồng ngang qua thiên địa, từ đằng xa chớp mắt đã tới, hóa thành một đạo tuấn mỹ thân ảnh, tiếp nhận nữ tử váy trắng, người tới tóc đen mắt đen, bên ngoài thân mờ mịt lượn lờ, da thịt như ngọc thạch, óng ánh mà cứng cỏi, chính là Khương Phàm Khương Đại Sư. Hắn lòng bàn tay khẽ vuốt nữ tử váy trắng vết thương. Ánh sáng dịu dịu choáng tràn ngập ra, vì nàng chữa trị vết thương, nữ tử váy trắng không có chút huyết sắc nào khuôn mặt chuyển biến tốt đẹp. Nhiều một vòng hồng nhuận, suy yếu lên tiếng nói, công tử, Liên Nhi cho ngươi mất thể diện, không nên mở miệng, ngươi làm được rất tốt. Khương Phàm khuôn mặt đạm mạc, nhẹ nhàng nói, Khương Đại Sư ngài rốt cuộc đã đến. Chúng ta tuyệt cảnh đã phá. Khương Đại Sư ngài nhất định phải đem tên hỗn đản kia cho thiên đao vạn quả a. Ngoặc kép, Âu Dương Hoa Xuyên cùng Lâm Giai Minh bọn người vội vàng lao đến. Nhao nhao mở miệng, kích động mà hưng phấn. Tất cả im miệng cho ta. Khương Phàm lạnh lùng một câu, để bọn hắn đều câm như hến. Mồ hôi lạnh như mưa. Liên Nhi cần nghỉ ngơi. Khương Phàm thản nhiên nói, chậm rãi tương nữ tử váy trắng đặt ở một khối bằng phẳng cỏ trên mặt đất. Quang huy dâng lên, tại nàng bốn phía tạo thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Đây là Khương Phàm vì nàng thiết hạ kết giới, nhưng gia tốc thương thế khỏi hẳn, cũng thế có thể ngăn trở ngoại giới năng lượng xâm nhập. Phòng ngự kiêm trị liệu, lại hiệu quả không tầm thường. Liền chuyên tu trận pháp đạo giả cũng khó có thể làm được. Mà Khương Phàm chỉ là tiện tay mà vì. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người cảm nhận được Khương Đại Sư yêu nghiệt. Càng có người hít sâu một hơi. Nói ra Khương Phàm đạo vũ song tu. Để cho người ta cảm thấy rung động. Công tử, ngươi phải cẩn thận. Hắn, rất mạnh. Khụ khụ, nữ tử váy trắng không yên lòng. Khó khăn nhắc nhở một câu, Khương Phàm mỉm cười, từ từ xem hướng Lăng Vũ, tiếu dung thu lại, hờ hững nói, không sao, sâu kiến mà thôi. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn xem Khương Phàm nhất cử nhất động, tựa như tại quan sát một trận thằng hề biểu diễn. Đen nhánh song đồng không nói ra được thâm thúy, lại lộ ra phá lệ sáng tỏ, phảng phất đã thấm nhuần hết thảy. Khương Phàm chú ý tới Lăng Vũ ánh mắt, nhíu mày, người này tựa hồ cùng hắn dĩ vãng địch nhân có chút khác biệt. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn giãn ra, hóa thành khinh thường, chính như hắn nói, đối phương, bất quá là chỉ sâu kiến. Đây là không thể dung chuyển thực lực mang đến, không có gì sánh kịp tự tin, cũng là hắn Bắc Minh thần đế 500 năm ký ức nên có lực lượng. Hoa, thật xinh đẹp, tử nguyệt giữa trời, đầy sao đầy trời, bầu trời đêm đều bị tử quang chiếu sáng. Đây là chính là đế vương tinh tưởng a. Rốt cục chờ đến, không uổng công ta kết thúc Hàn Quốc giải phẫu, ngàn dặm xa xôi chạy đến. Đại huynh đệ, ta hỏi một câu ngươi đừng nóng giận, ngươi đi Hàn Quốc muốn làm gì giải phẫu? Thần mẹ nó đại huynh đệ, ngươi mới là đại huynh đệ, cả nhà ngươi đều là đại huynh đệ, người ta là hoàng hoa đại khuê nữ. A, ta hiểu được, là Trình Dung giải phẫu. Đúng lúc này, Hoàng Cực Phong bên ngoài truyền đến trận trận reo hò cùng thét lên. Tại người chấp pháp nỗ lực dưới, du khách cùng trời văn kẻ yêu thích nhóm không cách nào cảm nhận được trên đỉnh chiến đấu. Có thể để cho bọn hắn phát ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có đế vương tinh giống. Đỉnh núi người là bởi vì chiến huống kịch liệt, thần kinh từ đầu đến cuối đều là kéo căng, không tì vết đi chú ý cảnh đẹp kỳ quan. Hiện tại, bị người phía dưới ảnh hưởng, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu. Ánh sáng màu tím phản chiếu tại mỗi người giật mình khuôn mặt bên trên. Trước đó mặt trăng nửa ngân nửa tử, nhưng giờ phút này tựa như là bị dội lên một tầng tử sắc mực nước, hóa thành một khối tử sắc khay ngọc, ông ưng thấu triệt, treo trên cao trong bầu trời đêm. Đêm đã khuya, sương mù dần dần dày, tử quang vẩy xuống phía dưới, tựa như tầng tầng tử sắc lụa mỏng tại không trung phất phới, như mộng như ảo, đám người đặt mình vào trong đó, sợ hãi thán phục liên tục. Tinh tưởng còn chưa triệt để thành hình, còn đang biến hóa, có người đột nhiên phát hiện cái gì, nói, trong bầu trời đêm đầy sao tô điểm, đúng là tại hướng về tử nguyệt chen chúc mà đi, tử nguyệt quang huy chiếu rọi bầu trời đêm, đem bọn nó cũng nhuộm thành tử sắc, tinh huy rạng rỡ, cảnh tượng này liền như là quần thần cúi đầu tại tập thể triều thánh, mà đế vương hạ xuống phúc phận, thánh minh cái thế, đám người nhịp tim không hiểu gia tốc, hô hấp cũng gấp gấp rút, sâu trong linh hồn mơ hồ trong đó sinh ra một cỗ quỳ sát dục vọng. Tựa hồ từ mảnh này tinh tượng bên trong cảm nhận được một cỗ như có như không uy nghiêm. Vương giả uy nghiêm, đế vương tinh tượng hiện thế, thời đại cùng thế cục tướng phát sinh biến cố lớn, hết thảy đều lấy người kia làm trung tâm, hết thảy đều là tại vì người kia quật khởi mà phục vụ. Có được đế vương chi mệnh, hắn tướng thế không thể đỡ, đây là đế vương tinh tượng báo hiệu. Như vậy chỉ còn lại một vấn đề, mảnh này tinh tượng vì ai mà hiện thế? Nó biểu thị là ai tương lai? Ngoặc kép ngoặc kép, đám người cảm thán kinh hô, đồng thời cảm thấy hoang mang. Có phải hay không là Âu Dương Hoa Xuyên ánh mắt nóng bỏng rơi vào Khương Phàm trên thân, khẳng định là Lâm Giai Minh nói, ngoại trừ Khương đại sư, còn có ai có thể có phần này tư cách cùng năng lực? Đương nhiên là có. Tống gia có người không phục, vì cái gì không thể là Lăng tiên sinh? Âu Dương Ngọc Nhi hừ lạnh, hắn cùng Khương Phàm ca ca so ra kém xa. Nhiếp Tử Yến nhìn xem Khương Phàm cùng Lăng Vũ, nhíu mày suy tư, đến tột cùng là cái nào? Vẫn là hai người bên ngoài người thứ ba, hoặc là cái này cái gọi là tinh tưởng. chính là một cái phổ thông kỳ quan. Cái gì cũng không có nghĩa là. Thượng quan Vũ Linh cùng nữ tử váy trắng đều rất suy yếu. Nhưng các nàng đều đang đợi. Chờ đợi lấy tinh tượng đáp án của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.